Đạo tâm trùng ma, chương 1068, lực lượng tín ngưỡng, góc truyện audio.com, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong tuy nói đối mặt đối thủ sơ thánh bát trọng thiên không đến mức bị thua, nhưng muốn chiến thắng đối thủ lại không có khả năng, mặc dù thi triển ra toàn lực cũng không có khả năng, đương nhiên, đây là ở dưới tình huống không dùng thương khung chi nhãn cửu cửu chí tôn chân long tử khí, chẳng qua ở sau khi mượn dùng lực lượng thiên địa tế đàn, vậy thì khác rồi. Lãnh thổ Đại Tần Hoàng Triều có được đều bị vận số của Đại Tần Hoàng Triều bao phủ, mà ở dưới vận số Đại Tần Hoàng Triều bao phủ lực lượng trong cơ thể toàn bộ sinh linh đều có thể bị thiên địa tế đàn rút lấy, hóa thành tất cả lực lượng Tần Thiếu Phong cần, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tiện lợi dùng thiên địa tế đàn rút mang tới lực lượng khổng lồ. Chẳng qua thân thể Tần Thiếu Phong hiện tại còn chưa đủ cường đại, chiến thiên đấu địa đại pháp chỉ đạt tới cảnh giới tầng thứ 7 đệ lục phẩm, toàn bộ lực lượng có thể thừa nhận vẫn có hạn, đương nhiên, cái có hạn này một chút lực lượng cũng đủ Tần Thiếu Phong đem 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ đánh bại, hơn nữa còn là không hề trì hoãn một đòn chấn áp. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô hạn cảm khái trong lòng, chiến thiên đấu địa đại pháp của mình ở trên cảnh giới vẫn quá thấp, nếu có thể thừa nhận lực lượng càng khổng lồ, như vậy chẳng phải có thể cùng 9 đại thượng đế gọi nhịp. Nào cần như bây giờ cần tích lũy từng chút lực lượng, mang theo cái đuôi làm người, không thể quá kiêu ngạo. Chỉ là chiến thiên đấu địa đại pháp muốn tấn chức đến cảnh giới cao nhất thật sự là quá khó khăn, môn công pháp này chia làm 12 tầng, ở thời điểm đạt tới tầng thứ 6 thánh thể tiểu thành, mà chỉ có thời điểm đạt tới thứ 9 tầng thánh thể mới có thể đại thành, mà chỉ có thánh thể đại thành mới có thể phát huy ra uy lực thật sự của bộ công pháp này, làm được thật sự đấu thiên chiến địa, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ có thể tiếp tục thua mình. Nghĩ đến chiến thiên đấu địa đại pháp hiện nay mới là cảnh giới tầng thứ 7 đệ lục phẩm, trong lòng Tần Thiếu Phong liền có chút bất đắc dĩ, cách thứ 9 tầng thật sự quá xa, chỉ có thể tích lũy từng chút. Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, vừa rồi hắn mượn dùng thiên địa tế đàn rút lấy lực lượng khổng lồ, sau đó hướng về đám người Chu Tâm Tuyệt Tình đánh ra 4 trường, mà sau khi đánh ra 4 trường này, trực tiếp liền đem tuyệt thế thần thông 4 người bọn họ thi triển ra đập nát, hơn nữa uy thế không giảm, tiếp tục bổ về phía 4 người Chu Tâm Tuyệt Tình. Dấu tay thật lớn trực tiếp liền khắc ở trên người 4 người Chu Tâm Tuyệt Tình, chỉ nghe răng rắc từng đợt tiếng xương cốt vỡ vụn truyền ra, 4 người Chu Tâm Tuyệt Tình đều là miệng phun máu tươi bị Tần Thiếu Phong vỗ ra ngoài, khí tức của từng người nhất thời liền tiêu tán, chẳng qua cũng may sinh cơ chưa đoạn tuyệt, chỉ là bị cực kỳ nghiêm trọng thương. Đây đương nhiên là kết quả Tần Thiếu Phong xuống tay lưu tình, 4 người này đều là cao thủ sơ thánh bát trọng thiên, giữ tính mạng bọn họ vẫn là rất có chỗ hữu dụng, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không tính đem bọn họ chém giết, nếu không, thân thể 4 người này ở dưới một trường kia của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là phải hóa thành bột phấn, hình thần câu diệt. Nhìn 4 người Chu Tâm Tuyệt, góc truyện audio.com. Tình đã uể oải không chịu nổi, Tần Thiếu Phong thu hồi thiên địa tế đàn, sau đó đi tới, nhìn 4 người bọn họ, tiếp đó chính là ở trên người bọn họ gieo xuống ma trùng, nếu ở thời kỳ toàn thịnh của bọn họ Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có cách nào ở trên người bọn họ gieo xuống ma trùng, nhưng hiện tại bọn họ đều đã trọng thương, tự nhiên là trở nên rất dễ dàng. Sau khi gieo xuống ma trùng, Tần Thiếu Phong bấm tay bắn ra, 4 viên đan dược màu xanh biếc từ trong tay Tần Thiếu Phong bắn ra, rơi ở trên người Chu Tâm Tuyệt Tình, đây là một ít đan dược chữa thương Tần Thiếu Phong đi tới đại thế giới luyện chế, tuy không thể đủ đem thương thế của 4 người Chu Tâm Tuyệt Tình bọn họ chữa khỏi toàn bộ, nhưng cũng không đến nỗi làm cho bọn họ vẫn hôn mê tiếp. 4 viên đan dược kia rơi ở trên người Tuyệt Tình, Chu Tâm hóa thành từng đoàn sương mù màu xanh lá, đem 4 người bao vây, tiếp đó chính là không ngừng chữa trị thương thế của bọn họ, không cần bao lâu, 4 người này đều tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy Tần Thiếu Phong, đều là hai mắt co rụt lại, lộ ra sợ hãi thật sâu, mà Tần Thiếu Phong lập tức liền đánh thức ma trùng trong cơ thể bọn họ, trong hai mắt của 4 người đều xuất hiện thần sắc mê mang, qua thật lâu mới khôi phục chính thường. Chủ nhân, 4 người Tuyệt Tình, Chu Tâm ở sau khi tỉnh táo lập tức đứng dậy hướng về Tần Thiếu Phong cung kính hành lễ nói. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong gật gật đầu, hiện tại 4 đại đỉnh cấp tiên môn cũng tính là nắm giữ ở trong tay Tần Thiếu Phong, chuyện kế tiếp tự nhiên là sự tình với Tiên Vương Hoàng Triều, chẳng qua chuyện này không vội còn cần mưu tính một phen mới được. Tâm thần khẽ động, Tần Thiếu Phong cùng Tuyệt Tình, Chu Tâm 4 người bọn họ xuất hiện ở trên không lưỡng giới cốc, mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong bọn họ xuất hiện, các tiên môn ở đây nhất thời đều ngây ngần cả người lần nữa, ở trong ý nghĩ của bọn họ Tần Thiếu Phong khẳng định là rốt cuộc không có biện pháp xuất hiện, ở trong tay 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ Tần Thiếu Phong tuyệt đối không có mạng giữ lại nữa, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong xuất hiện rồi. Cái này làm cho người của các tiên môn ở đây đều tràn ngập khiếp sợ, Tần Thiếu Phong sao có thể xuất hiện. Chẳng lẽ nói 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ không động thủ với Tần Thiếu Phong ao? chỉ là tình huống có chút không thích hợp, sắc mặt bốn đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ là cực kỳ tái nhợt, khí tức cũng có chút không vững, cái này khẳng định là đã trải qua đại chiến, mà trái lại Tần Thiếu Phong, lại giống như không có chuyện gì, chẳng lẽ nói. Mọi người ở đây không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu nói Tần Thiếu Phong ở trong đại chiến trung đẳng tiên môn, thượng đẳng tiên môn tỏa sáng rực rỡ, như vậy bọn họ còn có thể tiếp nhận, dù sao tuyệt thế thiên tài như vậy ở trước đây cũng không phải không có, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại đối mặt là môn chủ bốn đại đỉnh cấp tiên môn, dưới tình huống một chọi bốn, Tần Thiếu Phong có hy vọng thắng sao? Vương Hải, Vương Đào bọn họ tự nhiên là hy vọng Tần Thiếu Phong có thể thắng, nhưng mà ở trước mặt mọi người bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi ở trong lòng, không dám lớn tiếng hô lên, mà lúc này, đại thần chủ trì tiên môn tấn chức đại hội rốt cục phản ứng lại, đi lên phía trước, nói với Tần Thiếu Phong bọn họ. Các vị, kết quả như thế nào? Tần Thiếu Phong nghe xong đài. Góc chuyện audio.com, thần tiên Vương Hoàng Triều kia nói cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng ở trong hư không, mà đám người chu tâm tuyệt tình nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lại đồng thời nói. Chúng ta thua, một câu này nói ra, nhất thời toàn bộ lưỡng giới cốc sôi trào hẳn lên, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở trong lưỡng giới cốc vẻ mặt không thể tin. Tiên Vương Hoàng Triều Thánh Thượng Lục Giật nghe xong bốn đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ nói cũng co rụt hai mắt lại, nhìn về phía Tần Thiếu Phong, mày mặt nhăn lại, đối với thực lực của Chu Tâm tuyệt tình bọn họ, Lục Giật vẫn rất rõ ràng, tuy nói Lục Giật có lòng tin có thể chiến thắng bọn họ, nhưng mà lại cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái, hơn nữa phải là dưới tình huống một chọi một, một chọi bốn mà nói, hắn căn bản là không có hy vọng thủ thắng. Mà Tần Thiếu Phong vậy mà ở dưới tình huống một chọi bốn còn thủ thắng, điều này làm cho trong lòng Lục Giật cũng sinh ra chấn động thật lớn, nhìn Tần Thiếu Phong một cái thật sâu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, mà lúc này sau khi nhận thua bốn đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ, lại quay trở về đỉnh núi của mỗi người, trên không lưỡng giới cốc chỉ còn lại có một mình Tần Thiếu Phong. Mời tuyên bố kết quả đi. Tần Thiếu Phong ngữ khí bình thản nói với đại thần chủ trì tiên môn tấn chức đại hội kia, mà đại thần kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói cả người run lên, giật mình một cái, lập tức cũng nhìn Tần Thiếu Phong một cái thật sâu, sau đó mới hướng về các tiên môn chung quanh tuyên bố Thiên Nguyên môn tấn chức làm đỉnh cấp tiên môn. Tại trong nháy mắt đại thần này phát ra tuyên bố kia, Vương Hải, Vương Đào bọn đệ tử Thiên Nguyên môn đều hưng phấn giống lớn lên, Thiên Nguyên môn rốt cục trở thành đỉnh cấp tiên môn lần nữa, rốt cục khôi phục vinh quang đỉnh phong, kết quả như vậy, ở trước kia, Vương Hải cũng chỉ có thể nghĩ đến ở trong mộng, không nghĩ tới vậy mà mộng đẹp trở thành sự thật, mà hết thảy cái này đều là Tần Thiếu Phong mang cho bọn họ. Nhất thời, Vương Hải, Vương Đào toàn bộ bọn đệ tử Thiên Nguyên môn đều tràn ngập cảm kích đối với Tần Thiếu Phong, sùng bái cùng kính trọng, nếu không có Tần Thiếu Phong, Thiên Nguyên môn chỉ sợ ngay cả địa vị trung đẳng tiên môn cũng không giữ được, lại càng không cần nói bây giờ còn tấn chức đỉnh cấp tiên môn, mà một khi tấn chức đỉnh cấp tiên môn như vậy cũng liền ý nghĩa Thiên Nguyên môn liền có được địa bàn vô cùng rộng rãi, tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận, như vậy, trải qua trăm năm tích lũy thời điểm tiên môn tấn chức đại hội tiếp theo Thiên Nguyên môn tất càng cường đại hơn. Mà ngay tại thời điểm Vương Hải, Vương Đào sinh ra loại tình cảm vô hạn cảm kích cùng sùng bái đối với Tần Thiếu Phong, trong lòng Tần Thiếu Phong nhất thời khẽ động, trong hai mắt chợt lóe tinh quang, năng lực của kiến dục ma vương thi triển ra, lại là phát hiện từ trên người Vương Hải, Vương Đào bọn đệ tử Thiên Nguyên môn trào ra một tia lực lượng không hiểu, hướng về Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng đến. Một tia lực lượng không hiểu này tuy chỉ là một tia, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, hơn nữa ở trong cảm giác của Tần Thiếu Phong lại ẩn chứa vô thượng huyền diệu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, không biết một tia năng lượng này từ trên người Vương Hải, Vương Đào bọn họ phóng ra rốt cuộc là năng lượng gì, vậy mà thần kỳ như thế. Chẳng qua ngay tại lúc này, trong không gian thức, góc truyện audio.com. Hải của Tần Thiếu Phong, thần hồn Tần Thiếu Phong bỗng nhiên phát ra từng cỗ cảm xúc cực kỳ khát vọng, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong khẽ động bởi vì hắn đã cảm giác được thần hồn này sinh ra khát vọng là đối với lực lượng không hiểu kia, vì thế Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đem một tia lực lượng không hiểu người bình thường căn bản không nhìn thấy kia cắn nuốt vào, đưa vào không gian thức hải. Mà thời điểm một tia năng lượng không hiểu kia tiến vào thức hải của Tần Thiếu Phong, thần hồn Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đem một tia năng lượng tinh thuần vô cùng kia cắn nuốt vào, sau đó Tần Thiếu Phong liền cảm giác được lực lượng của thần hồn đang không ngừng lớn mạnh, chỉ là một tia năng lượng như vậy vậy mà so với Tần Thiếu Phong trước đây tu luyện một tháng thời gian cũng lợi hại hơn. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng kinh ngạc mà ngay tại lúc này, bên trong thần hồn trào ra một cỗ tin tức làm cho Tần Thiếu Phong rốt cục biết một tia năng lượng không hiểu này, vậy mà lực lượng tín ngưỡng cực kỳ khó được. Cách chương.